Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Hy Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 204. Và mình chưa đổi thumbnail rồi. 204. Anh em nào mà thấy muộn quá thì anh em có thể đi nghỉ để mai chúng ta nghe nhé. Bởi vì mình lên thường rất là muộn. Anh em mai phải đi làm. Phong xin chào ORMVN, chào Giang Hoàng, chào Hoàng Quách, chào Đinh Mão Phạm, chào Phúc Phạm nha, chào Nguyễn Đình Điền. Hôm qua bác ơi, bộ này với bộ yêu tôn quá siêu phẩm. Thế thì bạn phải sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên, với lại mấy bộ kiểu kiếm lai. Chào Nguyễn Trọng Thành nha, chào Nguyễn Văn Tuấn, bộ này còn dễ hiểu đấy. Chào Hiếu, Huế Đặng, chào Linh Ngọc nha, chào Hoàng Quách. Một ngày nghe 12 tập. Các MC thì thường một ngày chỉ 1 đến 2 tập. Nên bạn nghe nhiều kênh thì cũng được. Chào Ngọc Nguyễn nha. Em có nghe Xích Tâm. Ok, những chuyện đó đều là những chuyện hay. Mới tội nó dài quá. MC đọc nó cũng nản. Dài quá mà kiểu lượng view nó tốt một tí thì còn có hứng thú hơn. Nhưng mà view ít quá bởi vì bộ truyện nó cũng khá là khó tiếp cận anh em. Chúng ta vào tập truyện nha, và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Trương Đức Nhân. Ma Tôn, tập 204. Từ Bắc Hải phủ đi tới U Minh Sơn phải đi qua 6 phủ, bởi vì trong đó có 2 phủ có phủ chủ ở. Ở nơi đó rất xa, Lâm Lôi nếu muốn thấy được bọn họ sẽ trải qua Thiên Lý Đường, phải vài ước dặm. Lâm Lôi cũng không có từ bỏ, vẫn đi bái kiến. Hắn đi 4 phủ bái kiến các phủ chủ. Ở trong 4 phủ có 2 phủ chủ không ở trong phủ, có thể bên ngoài thành, mà trong hai vị phủ chủ tiếp kiến, có một phủ chủ tiếp đón Lâm Lôi nhưng mà lại không biết nơi ở của phủ chủ, của chủ thần. Vị phù chủ còn lại tiếp đãi Lâm Lôi và biết nơi ở của chủ thần. Hắn ta nhìn Lâm Lôi nói: Lâm Lôi, theo ta được biết, ở sâu trong Minh Hải có Thương Lan Đảo, là nơi ở của một vị minh giới chủ thần. Đương nhiên tá nhân đã có nhắc tới U Minh Sơn. Ta cũng biết đây thực sự là nơi chủ thần ở, chỉ là U Minh Sơn thực sự quá là mức nguy hiểm, người phải cẩn thận. Nghe xong tin tức này, Lâm Lôi cảm kích và cáo biệt. Cả minh giới lục địa chỉ hình thành một khối đại lục, diện tích vượt qua 5 khối đại lục ở địa ngục. Ở cuối minh giới đại lục là hải dương vô tận, được gọi là Minh Hải. Minh Hải cũng lớn khôn cùng. Thương Lan Đảo còn ở sâu trong Minh Hải. Đi Thương Lan Đảo sao? Lâm Lôi âm thầm lắc đầu. Phải đi xuyên qua cả minh giới đại lục, có lẽ phải mất gần 200 năm. Tới Minh Hải còn chạy tới Thương Lan Đảo, phòng chừng phải mất thêm 100-200 năm. Đi Thương Lan Đảo lộ trình này phải 300-400 năm. Lâm Lôi âm thầm thở dài. Hơn nữa tới Thương Lan Đảo cũng không biết có hay là không có khả năng gặp chủ thần. Nếu ngay cả chủ thần cũng không thấy được, ta còn phải quay lại, chạy tới U Minh Sơn là phải mất thêm 300-400 năm. Đến lúc đó nhanh cũng phải mất 700-800 năm, không đáng giá. Thương Lan Đảo nguy hiểm thấp hơn, nhưng lại quá xa. Thứ mình không thể lãng phí nhất chính là thời gian. Càng sớm cứu được cha và bọn họ thì càng tốt. Nếu thời gian chậm, cha và gia lỗ bọn họ nói không chừng đã chết rồi. Lão đại, người quyết định sao? Chúng ta đi U Minh Sơn. Bộ bối dò hỏi. Đúng, tới U Minh Sơn. Một chút nguy hiểm thì sợ cái gì chứ? Ít nhất ta cũng có thể xác định U Minh Sơn thực sự là nơi chủ thần ở. Nếu tại U Minh Sơn thất bại thì lại tới Thương Lan Đảo cũng không muộn. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể lãng phí thời gian. Lâm Lôi mở miệng nói. Lão đại, người nhìn bên ngoài kìa. Bộ bối kinh ngạc nói. Xuyên qua kim trúc trong suốt, Lâm Lôi nhìn ra ngoài. Chỉ thấy trên ngọn núi cao, trên bầu trời của một cổ thành, đang có hai gã nam tử giằng co. Hai người đều là mặc trường bào màu đen, trong đó một người tóc dài màu bạc, một người tóc dài màu tím. Toàn thân nam tử tóc dài màu tím ẩn hiện lôi điện. Hai người như tia chớp giữa không trung, thân hình lần lượt thay đổi. Oanh một tiếng, giữa không trung vỡ ra một cái khe hở lớn. Hai người thực lực đều rất mạnh, hẳn là có thực lực thất tinh ác ma. Lâm Lôi bình luận, dọc đường đi thực là nhàm chán muốn chết mà. Thế phần lớn là trung vị thần hoặc là hạ vị thần yếu chém giết. Ít nhất thấy cao thủ giao chiến. Lão đại, rất ít thấy cao thủ giao chiến. Lão đại, dừng lại một chút, xem bọn họ ai sẽ thắng. Hai mắt của bối bối tỏa sáng. Loại siêu cấp cao thủ giao chiến, bối bối rất có hứng thú. Lâm Lôi rất bất đắc dĩ. Chỉ chờ trong chốc lát thôi, Lâm Lôi vẫn dừng kim trúc sinh mệnh. Ở phía chân trời, hai tuyệt thế cường giả giao thủ mấy lần, đều làm cho thiên địa băng liệt. Chỉ trong một chốc, thân thể nam tử tóc màu bạc hóa thành một đạo hư ảnh, với tốc độ cực hạn chạy trốn, còn nam tử tóc màu tím cũng lập tức đuổi theo. Thật nhàm chán, không thấy được người nào chết đã chạy đi rồi. Bố bố bất đắc dĩ nói, tốt lắm, đừng quan tâm ai sống ai chết. Bây giờ chúng cách U Minh Sơn không xa, mấy tháng sẽ tới, nhưng mà vẫn phải tiết kiệm thời gian. Lâm Lôi lại khống chế kim trúc sinh mệnh xuất phát. Mấy tháng sao? Thực sự mong chờ. Nghe nói U Minh Sơn rất nguy hiểm, cũng không biết là có bao nhiêu nguy hiểm đây. Mắt bố bối tỏa sáng, tới thì biết. Lâm Lôi cười, đồng thời trong đầu cũng hiện lên lời giới thiệu của bộ sách về U Minh Sơn. U Minh Sơn là núi cao nhất trong minh giới, cao chừng vài trăm thước, cao chừng trăm vạn thước, phương viên quá ngàn dặm. U Minh Sơn có tam sắc mây mù, mây mù tự nhiên hình thành thiên địa tỏa liên quấn quanh núi. Thiên địa tỏa liên này không thể chạm vào được, vì chạm vào sẽ là cửu tử nhất sinh. Bên trong U Minh Sơn nguy hiểm trùng trùng, nhất định không thể tùy ý xông vào. Tam sắc mây mù, thiên địa tỏa liên. Lâm Lôi trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không giải thích được. Bộ sách giới thiệu U Minh Sơn quá là đơn giản, chỉ là nhắc nhở mà thôi, không thể xông vào, rất nguy hiểm. Về phần tam sắc mây mù, thiên địa tỏa liên một chút cũng không giải thích. Mấy tháng thời gian, Lâm Lôi tĩnh tu, trôi qua rất nhanh. Hơn 30 năm lộ trình đã trôi qua. Phần thần phân thân Lâm Lôi vẫn tập trung tu luyện. Bổn tôn hiệp trợ đại địa thần phân thân đang tu luyện đại địa pháp tắc. Nhưng hơn 30 năm, tiến độ không lớn như là thủy hệ thần phân thân. Huyền ảo thứ 6 đã sớm đạt tới bình cảnh. Lâu như vậy nhưng mà vẫn không đột phá để đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Lão đại, tiếng bố bối hoàn hù. Người mau đến xem, U Minh Sơn kìa. Khoanh chân ngồi trong kim trúc sinh mệnh tu luyện, hai mắt Lâm Lôi đột nhiên mở. Sư một tiếng, Lâm Lôi tiến tới kim trúc sinh mệnh ở vị trí kim trúc trong suốt, hướng ra ngoài nhìn. Chỉ thấy ở phía xa xa, có một ngọn núi và cao vút lên, chói mắt. Ngọn núi tràn ngập thanh quang nhàn nhạt, vừa nhìn giống như ngọn núi màu xanh, nhưng mà nhìn kỹ Lâm Lôi mới phát hiện thanh quang không ngừng lóe ra. Quả nhiên không hổ là núi cao nhất của minh giới. Lâm Lôi trên mặt lộ ra nụ cười, bố bối ngáp ngáp miệng bàn tán, U Minh thực là cao nhỉ. Theo quyển sách nói núi cao tới trăm vạn thước, ngay từ đầu ta còn hoài nghi đấy. Lâm Lôi thấy ngọn núi cao này cũng không khỏi nở nụ cười. Tại quê hương Ngọc Lan Đại Lục, ngọn núi cao nhất cũng chỉ có vài vạn thước. Ở địa ngục, chính mình thấy ngọn núi cao thì cũng chỉ hơn 10 vạn thước. Ngọn núi cao tới trăm vạn thước thì chưa từng gặp qua. U Minh Sơn rút cục tới rồi. Lâm Lôi cảm thán. Tới rồi, bố bối hưng phấn hoàn hồn. 30 năm thật là buồn muốn chết mà, cuối cùng cũng tới. Nghe nói U Minh Sơn rất là nguy hiểm, ta cũng muốn xem rốt cuộc U Minh Sơn nguy hiểm cái gì. Xem nó làm khó bố bối ta như thế nào đây. Lâm Lôi liếc mắt nhìn bố bối, không khỏi khóc cười không được. Muốn để cho bố bối cảm nhận được nguy hiểm, thực sự là khó. Thân thể bối bối vô cùng cứng rắn, thậm chí cản được siêu thần cách thần binh khí. Vật chất phòng ngự quả thực là vô địch. Về phần linh hồn phòng ngự, mặc dù Lâm Lôi không quá hiểu rõ, có thể thi triển thiên phú thần thông phệ thần, thì trên phương diện linh hồn, bối bối tuyệt đối không kém. Hơn nữa, còn có linh hồn phòng ngự thần khí. Đừng khinh thường, U Minh Sơn chính là chủ thần ở. Người có thể mạnh hơn chủ thần sao? Hạ thấp xuống đi. Lâm Lôi cười nói. Chủ thần chắc không hạ thấp thân phận, ra tay đối phó chúng ta đâu. Chủ thần không ra tay thì sợ cái gì chứ? Bảo bối cười nói. Mặc dù ở xa đã thấy U Minh Sơn, nhưng mà thực tế Lâm Đôi bọn họ cách U Minh Sơn chừng hơn 10.000 dặm. Bởi vì U Minh Sơn rất cao, nên dù cách hơn 10.000 dặm cũng có thể thấy. Bất quá hơn ngàn dặm, với tốc độ phi hành của kim trúc sinh mệnh, không đến 1 giờ đã tới. Tới gần, Lâm Đôi bối bối không khỏi nín thở. Trời ạ, thật là khoa trương đã. Bối bối dù để nói. Thiên địa tỏa liên, tam sắc bay mù, nguyên lai là như vậy. Lâm Lôi cũng là nhịn không được kinh hãi. Cả U Minh Sơn gần như là có cảm giác chọc trời. Độ cao không phải U Minh Sơn đều là kinh người nhất. Xung quanh U Minh Sơn mây mù bao phủ, nửa trên ngọn bao phủ bởi vũ khí màu trắng, mà nửa dưới lại là bị bao phủ bởi vũ khí màu xám. Khu vực đỉnh núi cao nhất bị bao phủ bởi vũ khí màu tím. Điều này tạo nên tam sắc vũ khí bao phủ, căn bản không cách nào có thể nhìn rõ tình huống bên trong U Minh Sơn. Kỳ lạ nhất là thiên địa tỏa lên, chỉ thấy giống như một thác nước bình thường. Từ nơi cao nhất của U Minh Sơn, một màn lôi điện tỏa liên dắt xuống cho đến chân núi, ước chừng ức vạn lôi điện tỏa liên như vậy, vừa vặn bao trùm mây mù. Giữa các lôi điện tỏa liên đại khái là cách nhau hơn 2 thước. Trời ạ, mỗi cái lôi điện tỏa liên dài tới 100.000 thước sao? Bởi bối bàn tán. Lâm Lôi cũng cảm thán, trách không được được gọi là thiên địa tỏa liên, có vô số lôi điện tỏa liên bao trùm cả núi, đâu phải trò chơi chứ. Cũng chỉ là thiên địa mới có thể hình thành được. Thật là kỳ diệu. Nhanh, đi ra ngoài đi. Lâm Đồi cùng bối bối bay ra khỏi kim trúc sinh mệnh. Sau khi thu hồi kim trúc sinh mệnh, bọn họ trực tiếp hướng chân núi U Minh Sơn cực nhanh bay đi. Mặc dù đã tới gần U Minh Sơn, Lâm Đồi bọn họ vẫn phải bay trong chốc lát mới được tới được chân núi U Minh Sơn. Lão đại, chúng ta tiến vào đi. Bối bối nói xong, liền bay vào bên trong. Hai vị đại nhân, dừng lại. Bên cạnh lập tức chuyển đến tiếng hô. Bố bối không khỏi dừng lại. Lâm Lôi cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên mặc trường bào màu xanh bay tới. Ở trên mặt tràn đầy sự khẩn trương, liền nói. Hai vị đại nhân, đây là thiên địa tỏa liên bao trùm. Ngàn vạn lần đừng tiến vào trong. Các ngươi xông đoạn như vậy, nếu đụng phải thiên địa tỏa liên là chết đấy. Chúng ta biết thiên địa tỏa liên không thể đụng. Chúng ta đi qua giữa khe hở. Bố bối cười trả lời. Lâm Lôi cũng gật đầu. Ước vạn lôi điện tỏa liên như vậy, giữa hai tỏa liên cách nhau 2 thước, đủ để cho người ta bay vào. Xem ra các ngươi một chút cũng không biết. Thanh niên nhặt một tảng đá từ trên mặt đất, tùy ý trực tiếp ném vào khe hở giữa các thiên địa tỏa liên. Tảng đá tiến vào giữa khe hở của tỏa liên trong chốc lát. Giữa hai lôi điện tỏa liên hình thành một màng mỏng trong suốt. Màng mỏng này vừa vặn ngăn cản khe hở hoàn toàn. Hơn nữa vô số dòng điện ở trên màng mỏng được dẫn từ hai tỏa liên tới. Dòng điện trực tiếp làm cho tảng đá thành hư vô. Lâm Lôi cùng bối bối thấy kinh ngạc. Giữa hai đôi điện tỏa liên, dưới tình huống bình thường là màng trong suốt, mắt nhìn không thấy nhưng nó vẫn tồn tại. Cho nên muốn đi vào sẽ bị vô số lôi điện công kích. Lôi điện này không tầm thường như vậy. Lôi điện lợi hại đến mức hạ vị thần tiếp xúc trong nháy mắt đã bị chết. Thanh niên mặc trường bào màu xanh nhắc nhở nói. Lâm Lôi cùng bối bối nghe vậy, trong lòng không nhịn được một trận khiếp sợ. Vừa rồi nếu ta thực sự cứ thế bay vào thì sợ là không toàn mạng rồi. Lâm Lôi thầm than. Hắn vừa rồi căn bản không có chuẩn bị gì. Bản thân cũng không có lòng hóa. Định cứ bình thường mà tiến nhập U Minh Sơn. Khe hở đó, thoạt nhìn trông rất là an toàn. Không ngờ đã nguy hiểm đến mức như vậy. Bản thân hắn trong tình trạng không đồng hóa, tuyệt đối không kháng cự nổi. Bố bối bay về phía trước. Bố bối tiến lại gần. Mà khi lôi điện tỏa liên có biến hóa, hắn lập tức sẽ có phản ứng trước. Lâm Đồi quay về thanh niên mặc trường bào màu xanh cảm kích nói. Thực sự cảm tạ ngươi. Được rồi, ta muốn hỏi một câu. Tại sao ngươi lại đến gần U Minh Sơn này vậy? Cũng không trách được Lâm Đồi nghi hoặc trong lòng. Bởi vì thanh niên này là một trung vị thần mà thôi. Nguy hiểm tại U Minh giới tuyệt đối là hơn nhiều so với địa ngục. Một trung vị thần xông pha loạn ở bên ngoài, căn bản chỉ có chết mà thôi. À, ta sống ngay cạnh đấy. Thanh niên này mỉm cười, chỉ về một nơi cách đó không xa. Lâm Lôi nhìn theo thấy là xa xa ước chừng mấy ngàn thước có một tòa viện sừng sững, có 3 tầng lầu. Phía trước nổi bật có 4 đại tự U Minh Tiểu Điếm. Là mở Tiểu Điếm tại đây sao? Lâm Lôi thực có chút giật mình. U Minh Tiểu Điếm? Bộ bối nghi hoặc hỏi lại. Đường hoàng mở tiểu điếm tại địa phương này sao? Lợi hại thật đấy. Tiểu điếm ở nơi hoang vắng và nguy hiểm cỡ này thì chỉ có tặng cho cường đạo mà thôi. Ngoại trừ có siêu tuyệt thế lực mà có thể mở tiểu điếm ở nơi hoang vắng như thế này. Thanh bảo thanh niên tự hào nói. Tiểu điếm của chúng ta thuộc Lục Diệp Thành Bảo. Ai dám đến làm loạn đây? Lục Diệp Thành Bảo là địa phương nào? Bố bối tiếp tục truy vấn. Lâm Lôi cũng đồng dạng nghi hoặc nhìn về phía thanh niên, hỏi. Thanh bảo thanh niên dường như là có một thoáng sững lại nhìn Lâm Lôi, bối bối hai người, như thể là nhìn quái vật vậy. Chả đã nghe cả Lục Diệp Thành Bảo mà các ngươi còn chưa từng nghe qua sao? Hai người các ngươi là thượng vị thần, lưu tại minh giới nhiều năm như vậy chẳng lẽ không có tiếp xúc với ai? Thanh bảo thanh niên không dám tin đối phương lại không hề biết Lục Diệp Thành Bảo. Chúng ta là từ địa ngục tới. Lâm Lôi nói. Ồ, nguyên lai là như vậy. Không nghĩ nhị vị lại từ địa ngục tới đây. Thanh bảo thanh niên tiếp tục cười nói. Cho các người biết, tiểu điếm này được mở bởi Lục Diệp Thành Bảo. Mà Lục Diệp Thành Bảo tại minh giới rất rất nổi danh. Lục Diệp Thành Bảo có tới tam vị bảo chủ. Hơn nữa, tam vị bảo chủ đại nhân đều là tam vị chủ thần sứ giả vĩ đại đấy. Lâm Lôi và bố bối nghe xong cả kinh. Tam vị bảo chủ đều là chủ thần sứ giả. Không trách Lục Diệp Thành Bảo lại nổi danh như vậy. Lục Diệp Thành Bảo của ngươi ở đâu? Lâm Lôi liền hỏi. Hắn đã đọc qua bộ sách giới thiệu đại khái địa lý minh giới, trong đó có nhắc đến các địa phương danh tiếng. Nếu thực sự Lục Diệp Thành Bảo nổi tiếng đến như vậy mà bộ sách lại không thể không đề cập đến được. Không biết. Thành Bảo thanh niên lắc đầu. Lục Diệp Thành Bảo tới cùng là ở đâu là một bí mật tại minh giới. Lâm Lôi mỉm cười. Bất quá cũng không nói thêm về Lục Diệp Thành Bảo, trực tiếp nêu ra nghi vấn. Xin hỏi ngươi một chút, ngươi có biết cách nào có thể tiến vào U Minh Sơn này không? Muốn tiến nhập U Minh Sơn sao? Tại chân núi phía bắc đại khái cách nơi này 1000 dặm, có một đạo sơn môn. Phàm là muốn vào U Minh Sơn đều tiến vào theo cái đạo sơn môn đó. Thanh bào thanh niên cười đáp. Hắn chính là ngụ tại địa phương này nên dĩ nhiên là biết rõ. Ồ, xin cảm ơn. Lâm Lôi cười đáp lễ, đoạn cùng bối bối chuẩn bị lên đường. Này, chờ một chút. Thanh bảo thanh niên thấy Lâm Lôi bối bối hai người chuẩn bị đi, liền cất tiếng. Sao vậy? Bọn Lâm Lôi hai người đều quay về nhìn phía thanh bảo thanh niên. Thanh bảo thanh niên nói, bộ dáng các người đi nhanh thật. Các người phải biết U Minh Sơn này không phải tầm thường, đã vô cùng vắng vẻ. U Minh Sơn phi thường nguy hiểm đấy. Chúng ta biết là nguy hiểm, bối bối cười nói, nhưng mà chúng ta không sợ nguy hiểm. Thanh bảo thanh niên bất đắc dĩ tiếp lời. Ta biết nhị vị thực lực cường đại, nhưng tại U Minh Sơn này, ngay đám vân vụ mịt mù bao phủ kia cũng là phi thường quỷ dị đấy. Bất quá, vào đêm trăng tròn, đám mây mù này còn thưa thớt, uy lực cũng giảm đi, lúc đó mới đến tiến vào U Minh Sơn. Đêm trăng tròn sao? Lâm Đội thoáng suy nghĩ. Còn 5 ngày nữa. Nhị vị đại nhân thực sự muốn vào U Minh Sơn, thì theo ta nên đợi 5 ngày nữa đi. Đến lúc đó sự nguy hiểm giảm bớt, lúc đó tiến vào không muộn đâu. Lâm Lôi và bố bối nhìn nhau quyết định. Tốt lắm, 5 ngày thì 5 ngày. Trước hết chúng ta lưu lại tiểu điếm của các ngươi đi. Lâm Lôi cười nói. Tốt, ta xin dẫn đường cho nhị vị đại nhân. Thanh bảo thanh niên lập tức mỉm cười. Kể từ hắn vừa nhìn thấy Lâm Lôi và bối bối hai người này đi về phía U Minh Sơn, lập tức chạy tới bắt chuyện. Việc đón cách kiểu này chính là hắn đã làm rất rất nhiều lần rồi. U Minh tiểu điếm tọa lạc ngay cạnh U Minh Sơn. Ngay trước đại môn tiểu điếm là một đám cây cỏ lớn. Ngay trung tâm đám cây cỏ là một hồ nước khá là lớn. Khi Lâm Lôi bối bối cùng với thanh bảo thanh niên hạ xuống nơi này, Lâm Lôi lập tức chú ý đến thiếu nữ xinh đẹp, tóc hồng, đang ngồi câu cá bên hồ. Thiếu nữ này thoáng nước nhìn Lâm Lôi bối bối một cái, lại giữ vẻ an nhiên tiếp tục là nhìn xuống mặt hồ vàng lặng, tiếp tục câu cá. Có ý tứ. Lâm Lôi cười cười. Thiếu nữ kia là ai vậy? Bố bối hướng về thanh bảo thanh niên dò hỏi. Thanh bảo thanh niên liền cười nói. Nhị vị phải chú ý một chút. Đây là lão bản của chúng ta. Từ Lục Diệp Thành đến đó. Chính ta cũng không biết nhiều lắm. Nhưng nói nàng có quan hệ tương đối thân cận với một trong tam vị đại nhân thành chủ. Hơn nữa thực lực của lão bản rất mạnh đấy. Nhiều chuyện. Một đạo thâm âm thanh lăng lệ vang lên. À, lão bản ta sai rồi. Thanh bảo thanh niên lập tức khom người, sau đó nhìn Lâm Lôi vào bố bối cười cười nói. Lão bản của chúng ta đối với ngoại nhân hơi lạnh lùng, nhưng mà đối với ta thì tốt lắm. Vừa nói, Thanh Bảo thanh niên vừa hướng dẫn Lâm Lôi hai người qua cửa lớn của tiểu điếm. Đại sảnh tiểu điếm phi thường lớn, chia làm hai bộ phận. Một bộ phận nghênh đón khách nhân, một bộ phận còn lại là phòng ăn gồm hơn 10 chiếc bàn rộng. Lúc này có chừng mười mấy người đang uống rượu hoặc nói chuyện phiếm. Hai vị đại nhân ở lại bao lâu? Một lục bào phụ nhân ở trong quầy cất tiếng hỏi. 5 ngày, bộ bối đáp. 1 ngày 1 vạn minh thạch. 5 ngày 5 vạn minh thạch, lục bào phụ nhân nói ngay. Nghe vậy Lâm Lôi không nhịn được cũng phải quay lại nhìn qua. 1 ngày 1 vạn minh thạch. 1 minh thạch ở minh giới ngang với 1 mạc thạch ở địa ngục giới. Ở trong tiểu điếm lại là 1 thành phù ở địa ngục, cũng chỉ mất mấy trăm mạc thạch. U minh tiểu điếm này giá cắt cổ đắt hơn cả vạn lần. Ăn cướp sao? Bố bối không khỏi cả giận quát đến. Lục bào phụ nhân nghe vậy lạnh nhạt cười. Tiểu điếm của chúng ta chính là 1 giới cách. Ở tại U Minh tiểu điếm chúng ta cam đoan an toàn. U Minh tiểu điếm này hàng năm đều có không ít cường giả lưu lại. Tiểu điếm bình thường không dám đón tiếp những cường giả này. Cường giả sao? Lâm Lôi nhướng mày một cái. Hắn cũng đã chú ý tại bên trong phòng ăn đều là các thượng vị thần đang uống rượu hoặc tán gẫu với nhau. Thực lực thế nào thì nhất thời chưa động thủ cũng không có khả năng phán đoán. Theo lời lục bảo phụ nhân, người dường như là những người này đều rất mạnh. Chúng ta chỉ có mặc thạch thôi, Lâm Lôi liền đáp. Lập tức trong đại sảnh không ít kẻ dừng lại nhìn qua. Mặc thạch là tiền tệ tại địa ngục, kẻ đến biên giới từ địa ngục hẳn nhiên đủ để những người khác phải chú ý. U Minh tiểu điếm chiêu đãi khách nhân đến từ khắp các vị diện. Lục bảo phụ nhân không một chút sợ hãi đáp lời. Như thế 1 ngày 1 vạn mặc thạch, tổng cộng 5 vạn mặc thạch. Được, nếu như vị uống rượu hoặc ăn gì thì lại tính riêng nha. Lâm Lôi vừa cười vừa khẽ lật tay xuất ra mặc thạch để thanh toán. Tại sao các ngươi đã có nhiều khách như vậy? Bố bối nghi hoặc nhìn về phía phụ nhân nọ dò hỏi. U Minh Sơn này xung quanh hoang vắng, chẳng lẽ đám người này cũng định tiến vào U Minh Sơn tử địa sao? Từ sảnh đường không ít người nhìn bố bối với ánh mắt bất thiện. Tìm chết sao? Đến lúc đó các người không phải đi tìm chết sao? Bên phòng ăn truyền đến 1 thanh âm lạnh lùng. Lâm Lôi lạnh nhạt liếc mắt rồi cười nhạt. Bố bối, không nhiều chuyện. Mặc dù không hề sợ hãi, nhưng mà Lâm Lôi cũng không muốn gây chuyện. Các người nên nhớ kỹ, trong U Minh tiểu điếm không được động thủ. Lục bào phụ nhân mở miệng nhắc nhở. Yên tâm. Lâm Lôi khẽ cười, đoạn kéo bố bối ngồi xuống ở 1 góc phòng ăn. Một nhân viên phục vụ lập tức nghênh đón. Giới cách này cũng bình thường thôi, bố bối nói thầm. Bất quá bọn Lâm Lôi hai người trong lòng cũng đã có chuẩn bị, tùy ý gọi 2 bình rượu ngon, mất gần vạn bạc thạch. Lão đại, ngươi nói xem, mấy tên này định làm gì? Chẳng lẽ giống như chúng ta muốn đi gặp chủ thần à? Bố bối truyền âm, hắn chẳng buồn để ý đến cường giả ở đây. Chủ thần sao? Không có nhiều người biết chủ thần ở tại U Minh Sơn đâu, Lâm Lôi truyền âm trả lời. Lâm Lôi bọn họ tới minh giới đã gặp tổng cộng 3 vị chủ, phủ chủ. Trong đó có thể nói 1 vị căn bản không biết U Minh Sơn chủ thần. Phải nhắc qua đến lời của tái nhân đặc mới rõ. Hiển nhiên chủ thần tại U Minh Sơn cũng là 1 bí mật tại minh giới. Không quản chuyện thiên hạ làm gì, Lâm Lôi cười nói. Tới được đây tâm trạng Lâm Lôi rất tốt. Cùng bố bối uống rượu ngon, thưởng thức mỹ thực rồi cùng hàn huyên. Mẹ kiếp, ngay cả địa ngục cũng có kẻ tới tranh đoạt U Minh quả ư? Một thanh âm bất bình từ phía khác của căn phòng truyền tới, không khỏi khiến cho Lâm Lôi bố bối chú ý. U Minh Quả. Bố bối nhìn Lâm Lôi. Lão đại, người biết U Minh Quả là cái gì không? Không, căn bản chưa nghe qua. Lâm Lôi lắc đầu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bởi chuyện này cũng không cần giữ bí mật, nên hai người Lâm Lôi cũng không có truyền âm cho nhau. Hai vị từ địa ngục đến tận đây vì U Minh Quả mà lại không chịu thừa nhận sao? Buồn cười. Các người khổ cực từ địa ngục chạy tới minh giới chúng ta. Đi tới U Minh Sơn này không phải là vì U Minh Quả thì vì cái gì? Ra bên cạnh truyền đến 1 thanh âm nhàn nhạt. Lâm Lôi quay lại nhìn thấy 1 thanh niên tóc dài màu bạc, dáng vẻ âm nhục. U Minh Quả có gì đặc biệt? Nói cho ta nghe một chút. Bố bối nhướng mày nói. Trong phòng ăn, không ít ánh mắt bất thiện liếc bố bối, không thèm trả lời. U Minh Quả trong truyền thuyết thực sự là 1 bảo vật đấy. Một đạo thanh âm lăng lệ vang lên. Theo nữ xinh đẹp tóc màu hồng, một tay cầm cần câu đi tới. Đó là vô giới chi bảo. Chỉ có tại U Minh Sơn, gọi là U Minh Quả. Hơn nữa người nào thụ hưởng đều trở thành minh giới siêu cấp cường giả, đồng thời quan trọng cũng là được chủ thần tiếp đãi, trở thành chủ thần sứ giả. Lâm Đồi nghe vậy không khỏi trợn mắt. Có được ưu minh quả, sau đó ăn xong là lập tức trở thành chủ thần sứ giả. Thật sao? Bối bối cũng không dám tin. Đương nhiên là thật chứ. Thiếu nữ tóc hồng lạnh lùng liếc bọn Lâm Đồi nói. Sau vô số năm, U Minh Sơn này chính đã xuất hiện ba U Minh quả. Nếu là giả thì làm gì có một đám người tới đây muốn thử thời vận chứ? Nói xong đại nếp nhìn quanh phòng ăn, rồi lập tức dọc theo hành lang mà đi mất. Lâm Lôi cùng bối bối nhìn nhau như là như trước mà không dám tin. Nhị vị bằng hữu địa ngục, chẳng lẽ các người không biết tam vị bảo chủ của Lục Diệp Thành Bảo nhờ may mắn thủ đắc U Minh quả mà thực lực đột nhiên đề thăng mạnh mẽ, có thể sánh với các phụ chủ siêu cấp cường giả, hơn đã thụ hưởng xong để được chủ thần ban cho chủ thần khí, trở thành chủ thần sứ giả. Thanh niên âm nhu cười lạnh liếc nhìn hai người một cái. Tưởng mọi người tin các người không nghĩ đến U Minh quả sao? Bối bối không khỏi nổi giận. Bối bối uống rượu. Lâm Lôi cười nhạt, lập tức truyền âm cho bối bối. Không cần lãng phí thời gian với mấy tên đó. Đích xác bọn Lâm Lôi không có nghe qua về U Minh quả. Bất quá không cần nói với mấy kẻ đó, Lâm Đôi và bối bối với U Minh quả không có quá nhiều hứng thú. Vô số năm mới xuất hiện ba quả U Minh quả, quá là hiếm. Đương nhiên việc thực lực đột nhiên tăng mạnh rồi trở thành chủ thần sứ giả khiến cho U Minh quả có được lực hấp dẫn lớn đối với chúng thần. Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân của một người đi vào. Lâm Đôi quay đầu nhìn lại, là hắn. Kẻ mới xuất hiện một thân hắc sắc trường bào, tóc dài màu tím. Đúng là hắn. Lâm Lôi và bối bối trên đường đến U Minh Sơn từng chứng kiến hai tên siêu cấp cao thủ giao chiến giữa không trung, và kẻ chiếm ưu thế chính là tên này. Lúc này hắc bào tử phát thanh niên và mặt lạnh nhạt nhìn lướt những người đang ngồi trong đại sảnh, rồi lập tức trực tiếp tới quầy để nộp phí ở. Sau đó nhân viên phục vụ liền dẫn hắn đến chỗ ở. Càng ngày càng có ý tứ. Lâm Lôi mặt thoáng nét cười, bưng chén rượu, nhấp một ngụm rồi nói. Bơ bối, U Minh quả thật có mị lực nha. Là đại mục đích của nhiều kẻ nha. Vừa nói chuyện, Lâm Đôi đồng thời cũng là chủ động phát ra thần chi lĩnh vực, cùng bơ bối cách ly với ngoại giới mà trò chuyện. Nếu không vậy, e rằng là chọc kẻ khác phát hỏa mất. Cả đám đều mơ tưởng thực lực đột nhiên tăng mạnh, được chủ thần khí xong lại còn được bái kiến chủ thần, đồng thời trở thành chủ thần sứ giả. Bố bối hử một tiếng. Thực nghĩ không ra, U Minh quả kia rút cuộc là cái vật gì vậy? Ăn xong, cư nhiên thực lực tiến nhanh, hơn nữa sau khi được chủ thần triệu kiến, là trở thành chính thần sứ giả. Không nghĩ ra, quả là không nghĩ ra. Ta cũng không nghĩ ra. Lâm Lôi lắc đầu. Bỗng nhiên Lâm Lôi nhớ tới một kiện vật phẩm, hắc thạch. Chính là kiện hắc thạch hắn nhận được tại Tử Tinh Sơn Mạch. Tự hồ là một viên hắc thạch vô cùng trân quý. Ta sử dụng xong, thực lực lên đại tiến. Nếu không có viên hắc thạch này, ta vốn dĩ mới là thượng vị thần có thực lực dung hợp ba loại huyền ảo thôi. Cho dù có thêm thiên phú long ngâm thì cùng bàn long chi giới, ta cũng cùng lắm chỉ là một thất tinh ác ma bình thường mà thôi. Nhưng thực tế là có viên hắc thạch, ta lại có khả năng dễ dàng giết chết các thất tinh ác ma bình thường khác. Lâm Lôi có chút hoài nghi. Vậy phải chăng U Minh quả là một bảo vật cùng loại với hắc thạch? Rất có thể. Vô số năm qua, U Minh quả cũng mới xuất hiện có ba quả mà thôi. Lâm Lôi trong lòng cũng chỉ có thể đoán như vậy. Lâm Lôi và bối bối tại phòng ăn, sau khi thưởng thức một loại mỹ thực cùng danh tửu, cũng rời đi, tiến vào đình viện phía trong. Cuộc sống trong tiểu điếm rất tĩnh lặng, đảo mắt đã tới ngày thứ năm. Mấy sáng sớm, Lâm Lôi và bối bối đã đi tới khách sảnh tiểu điếm gọi một chút thức ăn và hai bình rượu. Sau đó hai người liền tìm đến nơi tĩnh lặng trong phòng ăn ngồi xuống, vừa thưởng thức vừa trò chuyện chờ màn đêm buông xuống. Lão đại, hôm nay người ở phòng khách nhiều thật. Bố bối nhìn xung quanh một vòng. Chắc mọi người chuẩn bị tiến vào U Minh Sơn đêm nay, nên giờ đều xuất hiện tại đây. Lâm Đôi cũng vừa mới chú ý đến sự khác lạ trong khách sảnh. Hiện nay số người trong phòng ăn khá nhiều, nên đến hơn 30 khách. Hơn nữa mỗi người đều là thượng vị thần, không cách nào xác định thực lực mỗi người. Lâm Đôi nhịn không được phải cảm thán. U Minh quả có mị lực lớn thật. Bất quá chúng ta và bọn họ không cùng mục đích. Lâm Lôi truyền âm. Tiến nhập U Minh Sơn đỉnh, bái kiến chủ thần mới là mục tiêu của chúng ta. Cái gì mà U Minh Sơn, U Minh quả, Lâm Lôi cũng không buồn để tâm. Cho dù là bảo vật đi nữa, hơn thế, vô số năm mới xuất hiện 3 quả, cơ may thành công, gần như là không có. Một cái ghế bên cạnh khẽ kéo ra, Hắc Bào Tử Phát thanh niên an nhiên ngồi xuống. Lâm Lôi nhìn thấy cách hắn khoảng 4-5 thước, chính là Hắc Bào Tử Phát thanh niên. Lại là hắn. Hắc Bào Tử Phát thanh niên từ khi tự lưu lại tiểu điếm, chỉ một mình ngồi lặng lặng uống rượu. Mặc dù chỉ đơn giản là ngồi xuống thôi, nhưng mà lại làm cho Lâm Lôi cảm giác người này giống một tòa băng sơn vậy. Tuy nhiên nếu có ai chọc hoán, hiển nhiên là sẽ như là hỏa sơn đột nhiên bộc phát dữ dội. Đại tỷ, có khách. Một thanh bảo thanh niên tiến vào đại sảnh, phía sau là một độc nhãn. Trắng thạc thanh niên vừa bước vào, độc nhãn liền tùy ý liếc khắp một đám người trong phòng ăn. Sau một liếc mắt, sao? Trắng thạc thanh niên sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong tay bỗng xuất hiện một thanh trường đao chừng 2 thước, xung quanh trường đao có lửa bao bọc. Tôi quay tiếp đón tại phòng ăn, ước chừng hơn 20 thước, trắng thạc độc nhãn thanh niên cả người nhích thích nhích người, chỉ thấy một đạo tàn ảnh hỏa sắc, thanh trường đao nhằm đầu hắc bào tử phát thanh niên bổ tới. Trường đao lướt đến đầu, không gian lập tức lưu lại những vết nứt. Công kích quá đột ngột, cả gian phòng ăn đều cảm thấy khiếp sợ. Hắc Bào Tử Phát thanh niên đang uống rượu, bỗng hừ nhẹ một tiếng, chén rượu trong tay đột nhiên nâng lên, điện quang lập tức xuất hiện quanh chén, một tiếng thét trầm thấp vang lên. Chén rượu nhỏ khẽ rung động nhưng mà vẫn vững như bàn thạch, trực tiếp nện vào thanh trường đao. Chỉ nghe được một âm thanh va chạm chấn động trầm thâm trầm, chén rượu chốc lát hóa thành bụi phấn. Còn Hắc Bào thanh niên cả người chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, hóa thành đạo dòng điện lui nhanh về phía sau. Dừng tay, Dục Bào phụ nhân tại quầy thu phí không khỏi phẫn nộ quát lên. Tuy nhiên tráng thạc độc nhãn thanh niên cũng không thèm quan tâm tới lời của Lục Bào phụ nhân. Chỉ thấy tráng thạc độc nhãn thanh niên này tiếp tục cử trường đao như là thần long thăng thiên, như trước tiếp tục hướng Tử Phát thanh niên đuổi giết. Bởi tốc độ cực nhanh nên không sinh ra chấn động kịch liệt, lớp lớp sóng chấn động lan ra, một thoáng đã thấy bàn lớn, ghế, bình rượu, đĩa thức ăn trực tiếp hóa thành bụi phấn. Muốn chết! Một thanh âm trầm thấp vang lên trong phòng ăn, rồi một yêu dị lôi điện quang mang xuất hiện, rực rỡ như ánh dương mùa hạ. Bồng một tiếng, hỏa sắc thân ảnh hiện ngay ở trong phòng ăn, trực tiếp va chạm với độc nhãn thanh niên. Lưỡng đạo thân ảnh nhất thời là bật lùi lại theo hai hướng ngược nhau. Độc nhãn liền nhìn vào quầy thu phí. Lục Bào phụ nhân tại quầy thu phí vẻ mặt lạnh đi, lật bàn tay bỗng biến thành màu bích lục, giống như là ngọc bích trong suốt, đồng thời trực tiếp phát ra một trường đánh tới hỏa sắc thân ảnh. Bông một tiếng, hỏa thân ảnh màu đỏ lập tức bị một trường này đánh lùi, mà lôi điện của thân ảnh cũng đồng thời lùi về phía sau, nhưng lại là tới gần Lâm Lôi, bố bối hai người. Lâm Lôi nhướng mày, vẫn như trước bưng chén rượu, ngoài thân tự nhiên là tràn ngập thổ sắc quang mang, nháy mắt đã hình thành một hình bán cầu bao trùm bảo vệ hắn và bối bối. Hắc thạch không gian, lôi điện thân ảnh đang bạo liệt đùi lại lập tức va chạm với hắc thạch không gian, để bị bài xích bắn ra ngoài, thân hình nhoáng lên đã bị đẩy ra. Lôi điện lóe ra, Tử Phát thanh niên lúc này quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Đôi, quang mang từ đôi song nhãn không giấu vẻ chấn kinh. Thực mạnh! Tử Phát thanh niên dĩ nhiên cũng tỏa ra chiến ý. Dám động thổ tại U Minh tiểu điếm, các người thực sự là to gan. Lục Bào phụ nhân gầm lên một tiếng, đi ra quầy, căm tức về phía hai người vừa giao chiến, giờ phút này vẫn đang nhìn chằm chằm đối phương, căn bản không thèm liếc Lục Bào phụ nhân lấy một cái. Bố Lộc! Trắng thạc độc nhãn thanh niên căm tức nhìn về phía Tử Phát thanh niên. Xào hợp làm sao, chúng ta lại gặp nhau tại đây. Người quá yếu, mạnh hơn một chút thì đến tìm ta. Tử Phát thanh niên lạnh lùng. Lúc này Tử Phát thanh niên lại liếc về phía Lâm Lôi, ánh mắt lăng lệ hàm chứa chiến ý mãnh liệt. Rõ ràng Hắc Bào Tử Phát thanh niên đã phát hiện thực lực của Lâm Lôi, hơn nữa còn muốn cùng Lâm Lôi chiến đấu một hồi. Các thượng vị thần còn lại trong phòng ăn lại hiện lên vẻ khiếp sợ. Quá mạnh, những kẻ đó trong lòng dấy lên sự sợ hãi. Tráng thạc độc nhãn thanh niên, Tử Phát thanh niên, Lục Bào phụ nhân cùng với Lâm Lôi, trong nháy mắt vừa rồi đều cùng thoáng lộ ra một phần thực lực. bằng một chút thực lực này đã đủ khiến cho ngoại nhân run sợ. Hai người các ngươi, lúc bào phụ nhân ở trên mặt giống như là bao trùm một tầng băng xương, quá phận rồi đấy. Sư một tiếng, lúc bào phụ nhân trực tiếp phóng tới tráng thạc độc nhãn thanh niên, chỉ thấy đầy trời xanh biếc trùng trùng trường ảnh, mỗi một đạo trường ảnh thoạt nhìn đều có vẻ mềm nhẹ, tựa như là vô lực. Tráng thạc độc nhãn thanh niên gầm nhẹ rồi một đao hung hăng hướng về lục bào phụ nhân lãnh khốc mà trực tiếp bổ tới. Phốc một tiếng, lớp bích ngọc trường ảnh trông mềm mại vô lực bỗng đánh bạt trường đao, đồng thời phá vỡ đao ảnh. Không chỉ vậy, lớp khoảng không gian màu xanh biếc lập tức là vây lên đối phương kiềm chế, một lượng bích ngọc sắc trường ảnh lại bị đánh thẳng vào ngực tráng thạc độc nhãn thanh niên. Thân ảnh của thanh niên lập tức rơi xuống, máu tươi không ngừng phun mạnh ở trước ngực, rất nhanh khiến toàn bộ đại sảnh đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, không một tiếng động. Lâm Lôi song nhãn sáng ngời, là thủy hệ cao thủ. Lục bào phụ nhân phụ trách thu phí tại U Minh tiểu điếm rõ ràng đã gần tiếp cận tới trình độ thất tình ác ma. Còn có ngươi, lục bào phụ nhân quay đầu nhìn về phía hắc bào tử phát thanh niên, ta cũng mời ngươi ra ngoài. Lục bào phụ nhân trong tay đột ngột xuất hiện một cây bích ngọc trường tiên. Cây bích ngọc trường tiên trong nhà mắt giống như là hóa thành vô số nhánh, trực tiếp hướng tới tử phát thanh niên mà vây lại. Nhưng mà tử phát thanh niên hai mắt lại sáng lên, không hề sợ hãi. Tốt lắm. Quát vang một tiếng, lập tức một đạo tử sắc điện quang chói mắt đột nhiên hiện lên. Một đạo yêu dị kiếm ảnh liền trực tiếp công phá ức vạn trường tiên ảnh đang muốn trói buộc, đánh về phía lục bào phụ nhân. Bồng một tiếng, muôn vạn trường thiên ảnh chớp mắt liền đã tiêu tán. Lục bào phụ nhân không giữ nổi, phải lui về phía sau. Người cũng đáng làm đối thủ của ta. Hắc bào tử phát thanh niên ngạo nghễ, hãnh diện nói. Lão đại, thực lực người này thực sự mạnh nha. Bố bối âm thầm khen. Lâm Lôi cũng có chút gật đầu. Lôi điện kiếm pháp quán thực yêu dị, cùng với tử huyết nhuyễn kiếm của ta có nhiều điểm tương đồng. Ngay lúc đó, từ phía cầu thang vang lên tiếng bước chân. Diễm Lệ Hồng phát thiếu nữ một tay cầm lấy cần câu đang từ từ đi xuống, cặp mày dài thanh tú hơi nhíu lại, lạnh lùng điếc hắc bào tử phát thanh niên. Chuyện gì xảy ra? Lão bản. Lục bào phụ nhân lập tức hơi khom người. Tử phát thanh niên này cùng với tên nằm kia bất động, nhưng mà tử phát thanh niên thực lực rất mạnh, so với ta còn mạnh hơn một chút, ta không đối phó được với hắn. Hồng phát mỹ nữ xách cần câu từng bước tiến tới hắc bào tử phát thanh niên, mặt hòa thoáng có nét cười. Dám động thủ tại tiểu điếm của chúng ta, lá gan của ngươi thực không nhỏ. Đồ vật tại đây ta có thể không bắt ngươi bồi hoàn, nhưng không thể không trừng phạt ngươi. Mặc kệ hồng phát thiếu nữ, tử phát thanh niên thoáng cười lạnh. Hư một tiếng, hồng phát diễm lệ thiếu nữ đột nhiên huy động cần câu, ngư tuyến vẽ nên một quỹ tích kỳ dị, trực tiếp hướng tới tử phát thanh niên cuốn tới. Cất tiếng hử lạnh, tử phát thanh niên thân thể đột nhiên phát xạ, đồng thời trong tay lóe lên lôi điện trường kiếm, phần không gian có kiếm ảnh đi qua mơ hồ gãy vụn. Lôi điện trường kiếm cùng với ngư tuyến lập tức va chạm, lôi điện trường kiếm bỗng chợt đi, tử phát thanh niên thân thể không khống chế được, theo đó mà khẽ trào đi. Lôi điện trường kiếm vì vậy càng trượt theo, đánh về phía khách nhân đang hiện diện tại sảnh. Những người này sợ đến ngay cả tránh đi cũng không kịp, tốc độ kiếm quá là nhanh, kiếm ảnh lấp loáng uy hiếp hơn 10 khách nhân, kể cả bọn Lâm Lôi bọn họ. Phốc một tiếng, một bàn tay đột ngột vươn lên trực tiếp bắt trúng lôi điện trường kiếm. Tử phát thanh niên ngẩn ra, mà hồng phát diễm đệ thiếu nữ cũng kinh ngạc nhìn sang. Chỉ thấy bồi bối tay phải bắt được lôi điện trường kiếm, bất mãn nói: chúng ta không đánh nhau tại tiểu điếm các người, các người có giao thủ thì cứ giao thủ, nhưng mà đừng ảnh hưởng đến ta và lão đại đang uống rượu. Bồi bối vừa nói vừa tùy tiện bắt lấy lôi điện trường kiếm, tiện tay là suy một cái hất đi. Một màn này nhanh chóng trôi qua, nhưng làm cho một đám người trong gian phòng này sợ ngây người. Công kích nhanh như thiểm điện của thất tinh ác ma mà dám lấy tay bắt sao? Lâm Lôi không khỏi lắc đầu cười. Cho dù chính mình sau khi long hóa lấy tay bắt kiếm còn nắm được đi nữa, cũng không phải cũng có thể bị thương, không có khả năng như là bối bối thù trào không một chút thương tích. Quá lợi hại. Hồng phát thiếu nữ nở nụ cười, nói đúng lắm, không nên quấy rầy các người. Nói xong, hồng phát thiếu nữ lại một lần nữa huy động cần câu, chỉ thấy ngư tuyến không ngừng bay múa hết sức quỷ dị, cả không gian hiện lên hiện tại hoàn toàn là ngập bóng ngư tuyến. phảng phất là giống nhau quay cuồng, chụp xuống Tử Phát Thanh Niên. Lâm Lôi bố bối sắc mặt nhất thời biến đổi. Siêu cấp cao thủ, đích xác là thủy hệ siêu cấp cao thủ. Lâm Lôi kinh ngạc. Ngự tuyến tung hoành, làm cả không gian chấn động xoay tròn. Chăm chú quan sát, Lâm Lôi cảm giác được có vô số đạo không gian ti tuyến phảng phất là nhiễu dựng lên từ ngư tuyến, dày đặc như là ngư võng vậy, bao trùm Từ Phát Thanh Niên kia. Từ Phát Thanh Niên hiện giờ giống như là cá nằm ở trong lưới, cho dù liều mạng phản kháng nhưng mà lại bị vô số không gian ti tuyến quấn quanh, càng ngày càng gấp gáp. Nháy mắt, cái ngư tuyến vây khốn toàn thân Từ Phát Thanh Niên, bích ngọc quang mang từ ngư tuyến càng ngày càng đậm đặc chói mắt. Từ Phát Thanh Niên dĩ nhiên không thể động đậy, mắt hắn ánh liền tia kinh hãi, khó tin nhìn Hồng Phát Thiếu Nữ. Ngươi là ai? Hắn tốt xấu gì cũng là thất tinh ác ma, thực lực cường đại, nhưng mà so với Hồng Phát Diễm Lệ Thiếu Nữ kia vẫn còn khoảng cách xa. Ngươi không có khả năng là một nhân viên của Lục Diệp Thành Bảo. Ngươi nhất định là một trong tam vị bảo chủ của Lục Diệp Thành Bảo, Tử Phát Thanh Niên nói. Toàn bộ đại sảnh bỗng rơi vào tĩnh lặng. Vừa rồi Hồng Phát Thiếu Nữ hiển lộ thực lực đã khiến cho họ sợ ngây người. Một khi ngư tuyến phát động thì lập tức là phủ kín một vùng không gian lấp lánh như là vô số tiểu tuyền không ngừng hội tụ, thực là quá mức quỷ dị, quá mạnh. Các thượng vị thần trong sảnh đều vỡ lẽ tại sao U Minh Tiểu Điếm không cho động thủ bên trong tiểu điếm. Tử Phát Thanh Niên lập tức hừ một tiếng, toàn thân bộc phát ra lôi điện, chớp mắt cả người tự hồ biến thành lôi điện công phá ngư tuyến. Ngư tuyến lập tức lóe lên quang mang màu xanh biếc, đối kháng lại với Tử Phát Thanh Niên không thể trốn thoát. Làm loạn tiểu điếm của ta, ngươi thực là lớn mật. Hồng Phát Thiếu Nữ hừ lạnh, đoạn tiếp tục nói. Ta không cần ngươi bồi hoàn, nhưng ngươi giờ phải làm mồi câu cho ta. Dứt lời, Hồng Phát Thiếu Nữ xách cần câu thẳng tới hồ nước ngay đại môn tiểu điếm. Chỉ nghe phốc một tiếng, Tử Phát Thanh Niên đã chìm vào trong làn nước trong xanh. Thực sự là lấy tên đó làm mồi câu sao? Bố bối kinh ngạc. Lão đại, nữ tử này thực là... lão đại... Bộ bối kinh ngạc phát hiện Lâm Đôi đang nhắm mắt, thân thể không hề nhúc nhích. Giờ phút này trong đầu Lâm Đôi đang hiện hiện tràng cảnh làm kinh hãi chúng nhân vừa rồi. Ngư tuyến phảng phất như là vô vàn suối chảy lấp loáng, xoay tròn, liên miên không dứt. Lâm Đôi tu luyện nhiều năm thủy hệ nguyên tố pháp tắc, chỉ còn đại huyền ảo thứ 6 là viên nhu huyền ảo, đã đạt tới bình cảnh từ lâu mà chưa đột phá. Thủy nguyên tố pháp tắc viên nhu huyền ảo này tương đối dễ dàng nhập môn, nhưng mà lại có khó khăn nếu muốn đạt tới đại thành. Thủy, chí nhu, một cây ngư tuyến mềm nhẹ, dao động trong không gian như là suối nguồn lưu động. Hình thành vô số không gian tì tuyến, kết thành không gian ngư võng chụp lấy đối thủ, trói buộc bao vây. Đạt tới bậc này chứng tỏ đã tu luyện thủy nguyên tố pháp tắc tới mức cực kỳ đáng sợ. Một màn giao phong vừa rồi, khiến cho linh quang chợt lóe trong đầu của Lâm Đôi, bỗng nhiên đốn ngộ. Ông một tiếng, một cỗ thiên địa pháp tắc ba động đột ngột phủ xuống đại sảnh tiểu điếm. Một lượng lớn thủy hệ nguyên tố tụ lại phía trên của Lâm Lôi, hình thành một đám vũ khí. Một cỗ uy áp đáng sợ phát ra. Cỗ uy áp này vừa mạnh mẽ vừa cao cao tại thượng, khiến cho những kẻ chứng kiến phải có tâm thế tự nhiên thần phục. Từ trong thân thể Lâm Lôi bỗng tách ra thủy hệ thần phân thân màu đục. Lão đại đột phá. Bộ bối về mặt kinh hãi khẽ la lên. Lúc này ngoài tiểu điếm, Hồng Phát Thiếu Nữ đang dùng Tử Phát Thanh Niên làm mồi câu, bỗng nhướng mày, quay đầu kinh ngạc nhìn vào trong đại sảnh. Chỉ xem ta thi triển một chiêu cũng đã đột phá sao? Khả năng lĩnh ngộ của người này thực là kinh người. Tuy nhiên, Hồng Phát Thiếu Nữ vẫn huy động cần câu đặt sang một bên. Tử Phát Thanh Niên lập tức đứng lên. Tốt lắm, ta không còn tâm tư trừng phạt ngươi nữa. Hồng Phát Thiếu Nữ lạnh lùng nói. Như đã nói, tiểu đứng chúng ta không cho phép nhiễu loạn. Lần đầu tiên ta tạm thời trừng phạt sơ qua, nếu tái phạm, ta lập tức sẽ trực tiếp giết người. Hắc bào Tử Phát Thanh Niên trầm mặc, liếc nào một cái, rồi đi thẳng tới một địa điểm cách đó không xa. Đoạn nhắm mắt khoanh chân ngồi ngay ở trên mặt đất. Hồng Phát Thiếu Nữ lúc này thấy vậy cũng cất cẩn câu, đi về hướng khách sảnh. Trong đại sảnh lúc này, nhân viên phục vụ gấp rút sửa sang. Trong phòng ăn, không ít thượng vị thần môn đang mải mê bàn luận về tràng cảnh vừa rồi. Hầu hết nói về Hồng Phát Thiếu Nữ cùng Lâm Đôi và Tử Phát Thanh Niên mấy người. Giờ đây xem ra không có hy vọng gì. Cho dù có may mắn thấy được U Minh quả thì cũng không thể địch lại ngoại nhân nha. Thực lực hai kẻ đến từ địa ngục thực là đáng sợ nha. Đừng có sớm từ bỏ. Vũ khí bên trong U Minh rất lợi hại. mà người lại tán loạn triển khai tìm kiếm. Thành ra việc này không phải là không thể. Đâu phải cứ thực lực cao cường đại là được U Minh quả đâu. Nói không chừng ai đó trong số chúng ta có vận khí tốt vẫn có thể đoạt được kỳ bảo đó. Những kẻ này chứng kiến thực lực của Tử Phát thanh niên, Lâm Lôi mấy người tự biết không lại, có điều vẫn như trước không chịu từ bỏ giấc mộng U Minh quả. Thực lực tuy quan trọng nhưng mà cũng chỉ là một phương diện, vận khí tốt hay là không mới là trọng yếu. Vô số năm qua mới xuất hiện 3 quả U Minh quả, xác suất thành công là cực thấp, nhưng bọn họ vẫn cứ muốn thử thời vận. Nếu không thử, bọn họ vẫn như trước là các thượng vị thần bình thường tại minh giới. Phải thử, không còn cách nào khác. Nếu thành công, thực lực đại tiến, trở thành chủ thần sứ giả, liền là một bước lên tới đỉnh cao, phong quang vô hạn tại minh giới. Lão đại chúc mừng. Bảo bối vui vẻ nâng chén, đồng thời cũng tạo ra thần chi lĩnh vực, không để cho người khác nghe được. Xem ra ta bây giờ vận khí không thể nha. Lâm Lôi mỉm cười. Thủy hệ phân thân đạt cũng đã hiện tới đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Có lẽ đêm nay chúng ta đi U Minh Sơn sẽ có cơ hội thành công. Đúng, nhất định phải thành công. Bố bối cũng nói. Chắc Phong xin phép ngừng đêm mọi người nhé. Muộn rồi và hẹn mọi người vào tập ngày mai. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.